Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, nhất khí hóa tam thanh. Thái thượng hai chữ có rất nhiều giải thích, nhất trực quan là đại biểu chí cao vô thượng chi ý. Ở xa xa quá khứ, đã từng có người lấy thái thượng làm hiệu, bị trở thành thái thượng đại đế. Đạo tổ cũng được xưng thái thượng, bị người trở thành thái thượng đạo tổ. Nói tóm lại, xưa nay phàm là cùng hai chữ này dính dáng người đều là vô thượng tồn tại. Thái thượng chân điển cũng là xưa nay chí cao vô thượng kinh văn một trong. Huyền bí mật khó lường, là báu vật cấp bậc tồn tại. Tự liền một chút nhân vật vô thượng đều đối với hắn chạy theo như vịt. Nhưng ở rất sớm trước kia, Thái thượng chân điển lại đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Cho đến Nguyệt Trung Thu xuyên qua thời không, mới ở dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một thiên khá là quỷ dị thái thượng chân điển. Cho đến hiện tại thì ngưng, hắn đều không có triệt để lý giải hắn lấy được thái thượng chân điển là lành hay dữ. Chỉ biết là tăng cho hắn trên trời thật điển người giáp tâm không tốt. Nhưng hắn ngoài ý muốn là đối phương vậy mà biết rõ hắn thân mang thái thượng chân điển. Thái thượng chân điển tựa hồ là hung vật, đạo trưởng cũng muốn lấy được. Nguyệt Trung Thu cũng không giấu giếm. Tất nhiên đối phương trực tiếp điểm tên ý đồ đến, tự nhiên có nắm chắc, cho dù hắn phủ nhận cũng là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng trực tiếp đáp lại, bao la như vậy tinh thâm kinh văn tại sao có thể là hung vật. Đạo nhân hiển nhiên cũng không biết Nguyệt Trung Thu sẽ như thế nói. Tràn ngập kinh ngạc hỏi, đón lấy, Nguyệt Trung Thu lấy được thái thượng chân điển quá trình nói một bên. Đương nhiên, hắn che giấu một ít chuyện, ngươi là nói thái thượng chân điển một lần ở chư thần điện trong tay. Mà ngươi cũng là lấy được không lâu. Đối phương lần nữa sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rơi vào trong trầm tư, Nguyệt Trung Thu không có nhiều lời, lẳng lặng chờ lấy. Hắn cảm thấy người đạo nhân này hơn phân nửa biết rõ rất nhiều chuyện, phi thường thần bí. Sau đó không lâu, đạo nhân đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, nói, nếu như lời ngươi nói là thật, duy nhất có thể giải thích chính là Thái Thượng Đại Đế chính là chư thần điện một thành viên. Ngoặc kép, cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn đạo nhân, hiện tại cực ít có chuyện gì sẽ để cho hắn vì đó động dung. Nhưng tin tức này tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm. Thái Thượng Đại Đế tồn tại niên đại phi thường cổ lão. Cụ thể hắn không cách nào khảo chứng, nhưng ít ra sẽ không ít hơn bàn cổ đại đế, Thác Thế Yêu Hoàng đám người, thậm chí càng thêm cổ lão. Đối phương đức cao vọng trọng. Hậu thế có rất nhiều tu giả cho rằng Thái Thượng Đại Đế chính là võ đạo người sáng lập một trong. Địa vị cao vô cùng, bị người tôn sùng, kính sợ, nhưng mà, này thần bí đạo nhân vậy mà nói uy danh hiển hách. Chiếu xạ vạn cổ Thái Thượng Đại Đế dĩ nhiên là chư thần điện một thành viên. Bết bát nhất chính là, hắn lại có chút tin tưởng nói người lời nói. Thái thượng chân điển không phải bình thường kinh văn, xưa nay gặp qua hắn tuyệt đại nhân vật không xuống 10 người. Nhưng có thể tu luyện giả lại là lác đác không có mấy. Mà Thái thượng đại đế chính là một cái trong số đó. Cho nên, ta mới có suy đoán này. Đạo nhân gặp Nguyệt Trung Thu hình như có chút không quá tin tưởng. Tiếp tục nói, xin hỏi đạo trưởng đạo hiểu. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi thăm, nhất giới đạo đồng, thanh phong nào dám ca ngợi lớn lên? Đạo nhân cười lắc đầu, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thanh phong cái này đạo hiệu dường như chỗ nào nghe qua. Nhất thời lại nghĩ không ra, mà đối phương lại tự xưng đạo đồng. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới đạo giáo người thứ nhất, đạo tổ, ngoại trừ đạo tổ. Hắn thực sự nghĩ không ra người nào đạo đồng có thể có như thế ý vị. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao đối phương có thể biết nhiều như vậy liên quan tới Thái thượng chân điển bí mật. Trầm tư nửa ngày, Nguyệt Trung Thu hỏi, bất quá, theo ta được biết, Thái thượng chân điển quả thật có quỷ dị. Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì có ít người không cách nào khống chế hắn, cho nên mới sẽ xảy ra bất trắc? Đây là hắn chuyện muốn biết nhất một trong, cụ thể ta cũng không cách nào biết được. Ta chỉ biết rõ Thái thượng chân điển không thể cưỡng cầu. Thanh Phong đạo nhân vẫn còn có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể cứ nói thật. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, ta lần này đến là muốn mời Nguyệt Chí Tôn giúp một chuyện. A, Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi hơi biến hóa, nghi hoặc nhìn đối phương, tuy nhiên mạo muội, bất quá lại quan hệ trọng đại, quan hệ sư tôn, còn mời Nguyệt Chí Tôn theo ta đi một chuyến. Thanh Phong đạo nhân thành khẩn nói. Nguyệt Trung Thu trầm mặc, trong lòng lại là phi tốc có điện truyền. Hắn còn nhớ rõ, đạo giáo chí bảo từng xuất hiện ở Tiềm Đế Tinh, đó chính là đạo tổ đồ vật, đã từng cũng đã giúp hắn. Mặc dù lúc này không cách nào chứng thực người đạo nhân này lời nói là có hay không thực, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Ngay sau đó, ở Thanh Phong đạo nhân hướng dẫn dưới, hai người rời đi trên phiến đại lục này, tiến vào tinh không. Ta xem đạo trưởng khí tức hùng hồn kéo dài, sinh sôi không ngừng, hiển nhiên đã đạt đến bình cảnh. Không biết đạo trưởng đối thành đạo có gì kiến giải. Hai người xuyên toa tinh không, tốc cực nhanh. Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa hỏi thăm, Nguyệt Chí Tôn tư chất ngút trời, xưa nay hiếm thấy, cũng phải cùng bần đạo luận đạo. Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Tiền bối không cần khiêm tốn. Nguyệt Trung Thu cười cười. Thanh Phong đạo nhân thân phận đặc thù, tuyệt đối có tư cách cùng hắn luận đạo. Sư tôn vì khoáng thế nhân kiệt, đáng tiếc, bần đạo tư chất đần độn, khó đạt đến hắn 1/10. Đạo của ta hoàn toàn là đến từ sư tôn, cho nên thành đạo hy vọng cực kỳ xa vời, lại như thế nào có thể cùng Nguyệt Chí Tôn luận đạo. Thanh Phong đạo nhân cũng cười nói, phi thường bình thản, mà lên không có chút nào tị hiềm, lộ ra 10 điểm rộng rãi. Nguyệt Trung Thu lúc này mới chợt hiểu, không có tiếp tục truy vấn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người đã tới ngoài ước vạn dặm. Nơi đây, âm dương nhị khí tràn ngập, ẩn ẩn có thái cực chi thế, đạo vận đặc biệt, bị người có một phen đặc biệt cảm ngộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại động, cảm ngộ nơi này đặc biệt đạo vận, này tên sao vì Thái Thanh, đi theo ta. Thanh Phong đạo nhân mở miệng giải thích, đồng thời đưa tay đánh ra một tòa đạo giáo đại trận, dẫn đầu đi vào trước. Nguyệt Trung Thu không do dự, đi vào theo. Thái Thanh nơi này có rất nhiều ghi chép, bởi vì nơi này là đạo tổ thành đạo địa phương, ý nghĩa phi phàm. Chỗ như vậy là Nguyệt Trung Thu bây giờ muốn tìm nhất tìm địa phương, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa tiên cung trước đó, mặc dù tàn phá không chịu nổi, như phế tích đồng dạng, cũng không mất người tu đạo phiêu miểu tiên khí, quả thật là bình thường mà thần bí. Tòa cung điện này hiển nhiên đã từng chịu đựng đại kiếp, đã hủy hoại hơn phân nửa, có mảng lớn phế tích. Nguyệt Trung Thu hiếu kỳ nhìn một chút bên người Thanh Phong đạo nhân, không biết hắn dụng ý. Đây là sư tôn năm đó chỗ ở một trong. Thanh Phong đạo nhân nhìn ra Nguyệt Trung Thu lo nghĩ, mở miệng giải thích. Ngay sau đó, hắn lại nói, gần đây, ta cảm ứng được sư tôn khí tức. Cái gì? Nguyệt Trung Thu giật nảy cả mình. Chẳng lẽ nói đạo giáo chí bảo về tới nơi đây? Hay là nói chân chính đạo tổ khí tức? Sư tôn từng lưu lại một sợi bất diệt hóa thân ở đây, chắc hẳn chỉ có nắm giữ thái thượng chân điển Nguyệt Chí Tôn mới có thể tìm được bất diệt hóa thân vị trí, giải trừ hắn phong ấn. Thanh Phong đạo nhân mở miệng đồng thời xuất ra một đạo pháp chỉ, đạo văn nở rộ, trong hư không ngưng hiện ra nhất khí hóa tam thanh, năm cái chữ lớn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nhất khí hóa tam thanh bèn nói dạy vô thượng bí thuật một trong. Chẳng lẽ nói bất diệt hóa thân chỉ đúng là nhất khí hóa tam thanh? Nói cách khác, đạo tổ lấy một loại phương thức khác sinh tồn. Nguyệt Trung Thu có chút hiểu được. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bắt được một chút thời cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.